Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1392, xin phép nghỉ tìm linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân lui ra thế giới giả tưởng về sau, liền có chút hăng hái đi tới Hàn Mặc bên cạnh. Hàn Mặc cũng không có che đậy ngoại nhân, màn ảnh trước mặt phía trên biểu hiện ra hắn tại thế giới giả tưởng tràng cảnh. Ngươi nói Hàn Mặc sẽ ở bên trong gặp phải cái gì? Bộ Ly Ca dùng cùi trỏ thọc Giang Thánh Quân. Ta làm sao biết, Giang Thánh Quân thuận miệng nói ra, đồng thời lại không nhịn được nghĩ lên mình tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch tràng cảnh. Huyết dưới ánh trăng, vô số quái dị sinh vật chỗ hội tụ mà thành vô biên vô tận màu đen. Thủy triều, cuồn cuộn mà đến, Giang Thánh Quân vội vàng lung lay đầu, đem trong đầu những thứ này của quái tràng cảnh ném ra sau đầu, đêm hôm đó sau khi trở về hắn thì làm cái ác mộng. Ác mộng không gian Giang Thánh Quân vẻn vẹn thể nghiệm một lần thì khắc sâu ấn tượng, về sau thì không còn có chạm qua, ác mộng thì ác mộng đi, hắn cũng không hứng thú đi vượt qua sợ hãi của nội tâm. Tuyền Tuyền còn thật đem tất cả lựa chọn đều kéo đến lớn nhất. Bộ Ly Ca kinh ngạc mở to hai mắt, làm trong bóng tối xuất hiện to lớn sinh vật hình dáng, Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca đều vô ý thức nín thở, nhịp tim đập thậm chí đều không hiểu chậm lại rất nhiều. Như là sơn mạch giống như liên miên chập trùng thân thể, huyết nhục cùng vật chất bao phủ tại bên ngoài thân, giống như là các loại vật chất tùy ý ghép lại mà thành, vô số tinh hồng đôi mắt trải rộng trên đó. Vẻn vẹn ở trên màn ảnh nhìn lấy thì có loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách nếu là trực diện. Thật sự là vô pháp tưởng tượng, thật là tiếp nhận bao lớn áp lực. Nhìn cái gì đấy, Lạc Xuyên chú ý tới ghé vào Hàn Mặc phía sau Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca. Lão bản, hai người lúc này mới hồi thần lại cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn qua, rất nhanh liền chú ý tới trên màn hình không thể diễn tả hình ảnh, nhịn không được nhíu mày. Thứ quỷ gì, cái này nhìn qua tựa như là vô số sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh chắp vá đi ra ác mộng sinh vật, vẻn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ rơi san giá trị cái chủng loại kia. Quảng cáo, rất nhanh hắn liền chú ý tới trong màn hình Hàn Mặc bóng người. Đây là Hàn Mặc tại ác mộng không gian bên trong gặp phải đồ vật, gia hỏa này trong nội tâm đến cùng đều nghĩ cái gì. Bộ Ly Ca ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Mặc liếc một chút. Hẳn là đã từng làm ác mộng, Giang Thánh Quân đối với cái này có kinh nghiệm. Không ít khách hàng đều là như vậy, bọn họ thậm chí đều không biết mình hoảng sợ đến cùng là cái gì. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ, khách hàng nhóm tại ác mộng không gian bên trong gặp phải tràng cảnh rất nhiều đều là bị quên được ác mộng a, như thế thật phù hợp ác mộng không gian cái tên này. Màn hình biểu hiện hình ảnh đột nhiên biến mất, Hàn Mặc thật sâu thở vào một cái, chậm rãi hái cúi đầu của mình nón trụ. Thế nào, có phải hay không rất có ý tứ? Bộ Ly Ca cười vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai. Hàn Mặc mặt không thay đổi quay đầu nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút, sau đó thì nôn khan. Nôn, Bộ Ly Ca, nụ cười của hắn ngưng kết trên mặt trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm phản ứng gì. Giang Thánh Quân nhịn không được ha ha phá lên cười, đối với Bộ Ly Ca ăn quả đắng dáng vẻ rất vui vẻ. Ta nói, người đến mức A, Bộ Ly Ca nụ cười trên mặt biến mất, mặt không thay đổi hỏi. Hàn Mặc lại nôn khan vài tiếng, mặt như xanh xao khoát tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ở đây làm không sai, người không thấy thứ mùi đó. Nôn, dù sao cơm tối hôm nay ta là không thấy ngon miệng, nôn. Giang Thánh Quân đối với Hàn Mặc phản ứng đoán được vài thứ, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Gia hỏa này có phải hay không có bệnh thích sạch sẽ a, bệnh thích sạch sẽ. Bộ Ly Ca nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, Hàn Mặc khi còn bé rơi vào qua. Bộ Ly Ca, Hàn Mặc u u thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến, dày đặc hàn ý khiến Bộ Ly Ca nhịn không được sợ run cả người. Bộ Ly Ca tiếng nói nhất truyền, dù sao không sai biệt lắm chính là như vậy, Hàn Mặc cũng là thoáng có chút bệnh thích sạch sẽ. Nói chuyện đồng thời, hai người còn nhìn thoáng qua nhau. Sau khi trở về lại nói cho ngươi, có phải hay không rất có ý tứ? Vậy khẳng định a, lúc ấy thế nhưng là tận mắt thấy. Ta bắt đầu mong đợi, chờ Hàn Mặc rời đi rồi nói sau. Ừ, hảo huynh đệ, ánh mắt bên trong bao hàm ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên đối ba người lời đàm luận đề không có hứng thú gì, hắn thấy ác mộng không gian cũng là thể nghiệm đã từng sinh hoạt ứng dụng mà thôi. Nhìn lấy bọn họ nụ cười trên mặt trong lòng cũng không khỏi sinh ra có chút cảm khái. Đây chính là thanh xuân a, không đúng, hắn còn trẻ đây, làm sao không hiểu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đem những thứ này ý niệm kỳ quái dứt bỏ, Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền thấy được Yêu Tử Yên. Nàng đang cùng Thanh Diên nói chuyện, theo nụ cười trên mặt đến xem tâm tình cần phải rất không tệ. Lão bản của ngươi đến đây, ta đi trước. Thanh Diên chú ý tới đi tới Lạc Xuyên, cười đối Yêu Tử Yên nói ra, từ trên ghế salon đứng dậy. Ta thấy được, Yêu Tử Yên trợn nhìn Thanh Diên liếc một chút. Quảng cáo, Lạc Xuyên nửa đường quay người tại màn sáng phía trên mua lon Coca-Cola, lúc này mới chậm rãi đi tới Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống. Người hôm nay tại sao không có viết cố sự? Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola sau tò mò hỏi. Không có linh cảm, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Không viết ra được đến chỉ có thể xin phép nghỉ không viết nữa rồi. Rất bình thường, Lạc Xuyên đối với cái này có kinh nghiệm phong phú. Nghĩ không ra đẩy mạnh chủ tuyến nội dung cốt truyện, viết điểm thường ngày cũng không tệ. Ngô thường ngày, Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ. Cũng là bình thường sự tình, trực tiếp theo trong hiện thực thay vào là được rồi. Lạc Xuyên hướng Yêu Tử Yên truyền thụ lấy kinh nghiệm, chỉ cần thường ngày viết tốt các độc giả như cũ sẽ mua chướng. Nghe vào rất có đạo lý, Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Muốn là viết không tương lai thường, vậy liền nhìn khác tiểu thuyết, nhìn xem còn lại tác giả là an bài thế nào nội dung cốt truyện đi hướng. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Đọc sách thời điểm là rất dễ dàng đạt được linh cảm. Đích thật là dạng này, cho nên ta cho ra xin phép nghỉ lý do cũng là tìm linh cảm. Yêu Tử Yên rất đồng ý Lạc Xuyên lời nói, sau đó duỗi lưng một cái. Bỗng nhiên không có nhiệm vụ thật sự là quá dễ dàng. Yêu Tử Yên trước kia thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản đều dùng đến viết đồ vật cùng lối suy nghĩ nội dung cốt truyện, hiện tại xin phép nghỉ về sau không xong việc tình, nhất thời thể nghiệm được một loại đã lâu buông lỏng. Cái này giống là trước kia nàng còn tại ảnh sát bảng thời điểm, duy nhất một lần tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ, làm hao phí dài dằng dặc thời gian đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành cuối cùng có thể nghỉ ngơi loại kia cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị, hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là dụ nhân đọa lạc ác ma, không ngừng hướng Yêu Tử Yên nói ra ác ma nói nhỏ. Cái này chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu, Yêu Tử Yên có chút động tâm đồng thời lại có chút do dự. Không có gì không tốt tin tưởng ta, Lạc Xuyên biểu lộ rất có độ tin cậy. Trước hết mời giả tìm linh cảm, khôi phục đổi mới sau chậm rãi giảm bớt đổi mới lượng, đọc như vậy đám người là sẽ không phát giác. Yêu Tử Yên, ngài, ta vẫn cảm thấy làm như vậy có chút không tốt lắm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.